Vương Phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 136, 136, muốn tham gia tuyển tu à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, cô gái áo vàng và nha hoàn của nàng ta tức tới mức mặt đỏ lên rồi lại không thể làm được gì. Nàng ta cũng không thể làm ầm ĩ bắt đối phương rời kinh. Chuyện này mà làm lớn thì việc của nàng ta coi như xong. Kẻ xui xẻo lại là nàng ta. Cuối cùng, hai chủ tớ chỉ có thể oán hận cầm theo phương thuốc ảo não rời đi y viện. Đồng thời còn mang đi 1000 lượng tiền bịt miệng kia. Thích Vi hoàn toàn không tỏ vẻ tiếc nuối gì lúc họ còn ở đó. Khi họ rời đi, nàng lại thớ dài. Đáng tiếc, 1000 lượng tới tay đã bay. Hồng Liên lúng túng nói. Khụ, đợi tới bệnh nhân kế tiếp. Chủ tử có thể làm thịt đối phương thì tiền cũng trở lại mà. Người không thể hủy đi cục diện vì 1000 lượng được. Tiểu chủ tử đã là tiểu thế tử. Sau này kế thừa cả vương phủ. Người còn thiếu 1000 lượng này hay sao? Thích Vi không nói gì. Chuyện nàng giao ước với Cơ Vấn Thiên. Ba người Thanh Đại cũng không biết. Nàng cũng không chủ động giải thích. Nói nữa, nghe cô gái kia nói thì hình như nàng ta sắp thành thân. Thích Vi xoa cằm cười đầy mờ ám. Hồng Liên bĩu môi. Không biết là nhà nào xui xẻo thế nữa. Phải cưới một nữ tử trong sạch như vậy. Trước khi thành thân còn dám làm bậy với đàn ông đế mang thai. Ai biết cưới rồi thì có chứng nào tật nấy hay không? Đến lúc đó chắc còn cắm vài cái sừng lên đầu phu quân mình nữa. Thích Vi cười mà không nói. Sổng hai đời. Số bệnh nhân đáng ghét hơn cô gái kia thì nàng gặp nhiều rồi. Có người bị bệnh là do sinh hoạt cá nhân quá loạn. Có người nhiễm bệnh rồi thì tỏ ra thờ ơ hoặc chính người thân lại ghét bỏ làm cho lòng người lạnh giá. Thế này không là gì. Đợi Thích Vi đổi quần áo về vương phủ lần nữa thì trời đã ngả về Tây. Sắp ăn cơm tối rồi. Nam Tinh và Thanh Đại biết chuyện cô gái áo vàng thì tỏ vẻ ghét bỏ. Tức giận nói, loại người này không xứng làm mẫu thân. Nếu không muốn đứa nhỏ thì sao lúc trước còn? Thích Vi mơ màng nói. Trẻ tuổi không kiềm chế được. Muốn tìm kích thích, có điều không chịu được hậu quả sau khi trải qua kích thích thôi. Chuyện này bình thường quá mà. Thanh Đại tiếc hận, đáng thương cho đứa nhỏ. Cố quản gia tới thông báo y à, hôm nay vương gia về trễ, vô tình nghe thấy lời của mấy cô nương. Trong lòng cũng tiếc hận. Đồng thời cũng cảm thấy may mắn là trước đó ở Ninh Thành. May mà Vương Phi không bỏ tiểu chủ tử. Bằng không Dục Vương Phủ hiện tại làm gì có tiểu thế tử. Thích Vi nghe cổ quản gia nói trong chiều có việc. Cơ Vấn Thiên tối mới về thì nhìn sang Cơ Tiếu Dương đang bị bụng réo trên giường La Hán. Nếu đã vậy thì chúng ta ăn trước. Cổ quản gia tất nhiên là không có ý kiến gì. Phòng bếp đã nấu xong. Khi ông ta định tới phòng bếp cho người bưng thích ăn lên thì bị Thích Vi gọi lại. Thích Vi hỏi, trong lúc hồi phủ, ta phát hiện trên đường rất náo nhiệt. Trong thành có việc thú vị gì sắp xảy ra à, cổ quản gia biết không? Cổ quản gia ngạc nhiên. Vương gia chưa nhắc với người sao? Trong cung sắp tiến tú rồi. Tiến tú, không chỉ Thích Vi, Nam Tinh và Thanh Đại đều có chút bất ngờ. Họ thật sự không chú ý những việc này. Cổ quản gia gật đầu. Mấy hôm trước trong cung đã truyền ra tin tức. Dạo gần đây những nơi gần kinh sẽ có không ít nữ tử phù hợp điều kiện tới tiến tú. Thời gian tiến tú là nửa tháng. Sau, e là kinh thành sẽ càng thêm náo nhiệt. Thích Vi như nghĩ ra gì đó. Không phải tiểu thư nhà Thường Thắng Bá còn chưa đính hôn à? Nàng ta cũng sẽ vào cung tuyển tú sao? Tiểu Dương vốn đang hưng phấn tới nỗi hai mắt rực sáng vì hai chữ. Tiến tú, chợt vỗ tay. Đúng rồi, nếu Tô Bạch Si, Tô Ngu Ngốc, kia vào cung làm phi, có phải sẽ không thể nhớ thương phụ vương không? Cổ quản gia nghe thấy xưng hô do Tiểu Dương nói thì mặt cứng đờ. Nhịn cười lắc đầu nói. Tiểu thư Tô gia tuy chưa đính hôn nhưng triều ta tiến tú không phải cưỡng chế toàn bộ nữ tử tới tuổi vào cung. Đây hoàn toàn là tự nguyện. Nói cách khác, chỉ cần Tô Bạch Chỉ không muốn thì sẽ không tham gia. Chợt, chán ngắt, Cơ Tiểu Dương mất hứng chề môi. mấy chủ tớ thích phi cũng tỏ vẻ tiếc nuối. Thấy thế cổ quản gia không nhịn được mà cười khẽ một tiếng. Quả nhiên vương phi cũng để ý tới vương gia. Bằng không làm gì quan tâm tới tô tiểu thư kia làm gì. Đợi vương gia trở lại. Biết chuyện này rồi nhất định sẽ vui vẻ. Cách chương.